Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mà có hai người kết nguyên anh, hơn nữa cả hai đều là trẻ tuổi nhất nguyên anh. Chuyện này nhìn chung trong mấy vạn năm lịch sử Thiên Nguyên Tông, chưa từng có tiền lệ những đệ tử độ kiếp. Bàng Quan nhìn Trần Khinh Giao chân nhân, trở về động phủ còn chưa ngồi vững, bỗng thấy lôi kiếp đột kích, lại từ phương hướng Hàn Sơn Phong mà tới. Kinh sợ tột cùng, ngược lại so với trước đây bình thản hơn nhiều, chẳng cần lời lẽ gì, trực tiếp chạy đến để chứng kiến trận kỳ sự là được khắc với Trần Khinh Giao dùng pháp khí chống đỡ lôi kiếp. Tiêu Tấn dựa vào thân thể cứng rắn của mình, với lôi linh căn tu sĩ mà nói, chỉ cần chuyển đi qua được, lôi kiếp chính là đại bổ chi vật, tất nhiên cũng có thể chuyển không nổi, bị chém thành cặn bã. Thấy lôi kiếp ảo ảo đến, tựa hồ còn dữ dằn hơn trước, người khác không khỏi lo lắng cho an nguy của hắn. Trước đây độ kiếp thất bại, nhiều người ngã vào lôi kiếp không phải là ít. Trần Khinh Giao ngược lại chẳng hề lo lắng, nàng hiểu rõ thực lực Tiêu Tấn. Trong mắt người khác đáng sợ nhất là lôi kiếp, nhưng với hắn còn không bằng tâm ma kiếp phiền toái. Chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp, chuyện sau cứ như nước đến cừ thành, tự nhiên trôi qua. Huống hồ, xét về độ khó, còn có nàng chuẩn bị pháp khí và trận bàn cho hắn, có thể nói tuyệt đối an toàn. Quả nhiên, 18 đạo thiên lôi đi qua, kiếp vân tan hết, Hàn Sơn Phong bỗng xuất hiện một luồng hơi thở cường thịnh. Trước đây mọi người chỉ lo kinh hãi, giờ nhiều nguyên anh chân nhân mới thực sự dùng mình trong lòng. Họ nhận ra, dù Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn vừa độ kiếp nguyên anh sơ kỳ nhưng khí thế quanh thân, khiến nguyên anh trung hay hậu kỳ cũng cảm nhận được uy HP. Thực ra, mỗi người đều có thành tựu riêng nhưng so với hai người trẻ tuổi kia, dù họ sống cả trăm năm hay vài trăm năm thì kết quả vẫn bị hai người này dễ dàng vượt qua. Trong chốc lát, những người ở đây đều cảm thấy tâm tình rối rắm. Hôm nay trôi qua, danh tiếng Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn vang vọng khắp Thiên Nguyên Tông, có thể dự đoán, không lâu nữa, toàn bộ tu chân giới sẽ biết tới họ. Lúc này, không phải dựa vào uy danh Hàn Sơn chân quân mà là dựa vào thực lực bản thân. Mọi người cũng cố gắng nhé, Trần Khinh Giao nhìn hướng chính mình và Tiêu Tấn, chúc mừng đồng bạn nói. Đan dược luyện từ xích tinh linh chỉ có 2 viên, vì vậy chỉ có thể đưa 1 viên cho Tiêu Tấn. Còn lại xem như nàng tự giữ cho riêng mình. Tuy nhiên, nàng vẫn còn 1 viên linh nguyên, trước đây dùng ngộ đạo hương đổi được, có thể dùng để tăng tiến cảnh giới. Hơn nữa mấy năm nay, 7 người họ ở biên giới đã giết rất nhiều ma tu, tích lũy cống hiến điểm đều để ở chỗ nàng. Có lẽ có thể đem đến gặp trưởng môn sư huynh, từng chút đổi lấy 1 vài viên linh nguyên, hoặc thậm chí trực tiếp lấy cơ hội vào Thiên Phong linh nguyên đồng. Như vậy, tu vi của Tần Hữu Phong và mọi người cũng có thể tăng lên 1 bậc. Về phần nàng sắp xếp, mấy người cũng không có dị nghị gì. Nhiều năm đồng hành, họ đã như một thể, chắc chắn sẽ không từ chối thiện ý của Trần Khinh Giao, để sự phân chia tình nghĩa này khắc sâu trong lòng. Triệu Thư Hiếu suy nghĩ một lúc, nói, Chu sư đệ cùng Tô sư muội còn phải mài giũa một phen, ước chừng có thể tiến tới Kim Đan Trung Kỳ, còn ta cùng Thư Bảo vẫn cần thêm chút thời gian. Móc lửng chấm, ta cũng vậy, Tần Hữu Phong nói, viên linh nguyên này cho 2 người dùng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thư Hữu và Triệu Thư Bảo vài năm trước tăng tu vi biên giới quá 1 lần, giờ muốn tiếp tục, nội lực có chút không đủ. Chu Thuấn cùng Tô Ánh Tuyết đã ở Kim Đan sơ kỳ dừng lại 10 mấy năm, căn cơ vững, dùng linh nguyên sẽ đẩy 1 lần. Trần Khinh Giao nghĩ tới điểm này, thấy mọi người không ý kiến, hỏi Chu Thuấn và Tô Ánh Tuyết đồng ý, liền quyết định, 2 người liền bắt đầu bế quan. Từ khi bọn họ trở về Đông Nguyên Phủ, đến khi thành công kết anh, thời gian trung gian ước chừng chuẩn bị 2 năm, củng cố xong tu vi sau đó, Trần Khinh Giao cảm thấy bản thân có thể hơi thảnh thơi vài ngày, để tránh tinh thần căng thẳng quá mức, cũng coi là một chút nghỉ ngơi. Vì thế, tiếp theo, nàng bắt đầu lắc lư trong tông môn, còn kéo Tiêu Tấn cùng đi. Chỉ là hiện giờ 2 người bọn họ đều là những nhân vật khiến tông môn vừa chạm là biết, đi đến đâu cũng dễ bị nhận ra, nên phải dùng pháp khí che giấu dung mạo và hơi thở, lúc đó mới có thể hòa nhập vào đệ tử bên trong. Đứng ở đường nhiệm vụ ngoài tông môn, nhìn những người quen vội quay lại gọi đệ tử, Trần Khinh Giao thoáng có cảm giác, thời gian trôi thật nhanh, nơi này mọi thứ vẫn y hệt như trước đây. Năm đó bọn họ mới vào Thiên Nguyên Tông, cũng giống như bây giờ. cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ, cực khổ để tích lũy điểm cống hiến. Không đúng, nàng hồi tưởng lại, lúc làm nhiệm vụ cũng không vất vả lắm, là Ngụy Chí Lan tự mình tới cửa thỉnh nàng ra tay, nhẹ nhàng đạt được tuyệt bút cống hiến điểm. Nhưng điều này không ngăn được nàng ra vẻ trầm tư mà thốt lên một câu, tuổi trẻ thật tốt a. Đương nhiên, nàng tuyệt không cho rằng bản thân đã già, bởi tuổi tác nguyên anh tu sĩ không cần quan tâm quá đến tuổi trẻ. Nếu nói kết anh sau này, điều khiến nàng hài lòng nhất là tuổi thọ nguyên anh tu sĩ, ước chừng 1.000 năm. Nàng tính toán, nếu ở đời trước, không khác nhiều, từ Bắc Tống đến thế kỷ 21, người hướng thiên mượn 500 năm, với nàng trước mắt đều là đệ đệ. Nếu nói về lúc kết anh sau này, có điều khiến nàng vừa ý nhất, chắc chắn là tuổi thọ của các nguyên anh tu sĩ, ước chừng 1.000 năm. Nàng nhẩm tính, nếu là ở đời trước, cũng chẳng khác gì từ Bắc Tống đến thế kỷ 21 như vậy. Cái gì hướng thiên lại mượn 500 năm, trước mắt nàng đều là đệ đệ. Rồi đi bộ đến luận võ lôi đài, trên lôi đài cũng có rất nhiều đệ tử, bất luận là giao thủ luận bàn, hay là giải quyết ân oán cá nhân, tất cả đều có thể xử lý ở nơi này. Lúc này, ở dưới lôi đài tụ tập một đám người đặc biệt đông, Trần Khinh Giao sao có thể bỏ qua sự náo nhiệt này, lập tức kéo Tiêu Tấn Thỏ lại gần. Tựa như hai bên có mâu thuẫn nổi lên, lúc này từng bước lên đài giao thủ, đánh nhau còn rất kịch liệt, khiến những người vây xem cũng thực sự kích động. Trần Khinh Giao nhìn một lát, không hiểu được nguyên do, nên hỏi một đệ tử bên cạnh. Xin hỏi sư huynh, bọn họ đang làm gì vậy? Kia đệ tử hai mắt chăm chú nhìn lên lôi đài, đầu cũng không quay lại, nói. Vì vinh dự của Trần sư thúc mà chiến, tới, tới, đánh bẹp hắn, vừa dứt lời, đối diện dưới lôi đài có người hô. Tiêu sư thúc mới là mạnh nhất, Trần sư THCMNS nhất, Tiêu sư THCMNS nhất, Trần Khinh Giao, nàng có loại dự cảm bất an, bọn họ miệng nói Trần sư thúc và Tiêu sư thúc sẽ không chỉ mình nàng cùng Tiêu Tấn tham gia. Hy vọng không phải, nàng lại hỏi vài người khác. Quả nhiên những đệ tử này thực ra đúng là vì hai người họ đánh nhau mà tụ tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là do vài tên đệ tử thảo luận, so sánh hai vị nguyên anh chân nhân ai lợi hại hơn. Có người nói là Trần Sư Thúc, vì nàng không chỉ tiến giai nhanh một bước, còn kiêm tu bốn đạo. Có người cho rằng là Tiêu Sư Thúc, lôi linh căn chiến lực rõ ràng như ban ngày, huống chi hắn khi độ kiếp còn chưa từng nhờ đến bất kỳ ngoại lực nào. Mọi người thảo luận mãi, ai cũng không thuyết phục được ai, đành dứt khoát đánh nhau luôn. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên đánh, mỗi lần giao thủ lại có thêm nhiều đệ tử gia nhập, hai bên đội ngũ càng lớn mạnh, trận đấu cũng vì thế mà càng thêm dữ dội. Đến bây giờ, các đệ tử kim đan nội môn đều trộn lẫn tiến vào. Kim đan kỳ những người đó ngại với thân phận, không dám tự mình ra tay, nhưng nghe nói bọn họ đánh lộn các đệ tử phía sau, liền xuất hiện vài bóng dáng chân nhân. Trần Khinh Giao tâm trạng thực phức tạp, có người ủng hộ nàng, nàng đương nhiên cao hứng, nhưng cái kiểu khẩu hiệu vì vinh dự của Trần Sư Thúc mà chiến này cũng khiến nàng vừa cảm thấy tự hào vừa hơi ngại ngùng. Hơn nữa, nàng cùng Tiêu Tấn quan sát, chính tay cầm tay xem náo nhiệt, hai người được người ủng hộ thành một đoàn, này. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn Tiêu Tấn một cái, Tiêu Tấn dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chẳng hề xấu hổ vì người khác ủng hộ mình. Đối với Trần Khinh Giao, hắn mỉm cười hỏi. Cần tách bọn họ ra không? Cứ để vậy, hôm nay tách ra, ngày mai vẫn như cũ muốn đánh, không bằng theo bọn họ đi. Huống chi đệ tử trong khi giao thủ luận bàn cũng có thể giúp tiến bộ. Nếu có thể, việc nâng cao danh tiếng của nàng cũng càng tốt. Nàng liếc nhìn trên lôi đài, phần lớn là gương mặt lạ, nhưng vẫn thấy hai gương mặt quen. Hình như là Lý Tiểu Sơn và Lý Nhị Oa. Trần Khinh Giao lẩm bẩm. Hai người này nhờ 800 văn kết nghĩa huynh đệ với nàng, hiện tại đều đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lý Nhị Oa căn cơ còn hơn người anh, nên thành tích cũng không tầm thường. Lý Tiểu Sơn là một đệ tử tạp dịch, từ ngoại môn và nội môn, chỉ cách kim đan một bước, như vậy trải qua cũng có thể gọi là bất phàm. Trần Khinh Giao từ trước đã cảm thấy hơi phấn khích, người này chắc chắn không phải là phàm nhân bình thường, giờ càng thầm nhủ với mình. Bởi nàng nhìn thấy Lý Tiểu Sơn bên cạnh đứng có hai cô muội tử. Trong đám tươi trẻ độc thân được hỗ trợ, bọn họ toan giải cẩu lương, muốn gây chú ý, rõ ràng là muốn thể hiện tình cảm. Bỗng nàng nghi ngờ, Tiêu Tấn thật sự là nguyên nam chính sao? Tưởng tượng hắn một đường tiến tới, gặp bao nhiêu cô nương, nữ hài, tất cả đều dành thiện cảm cho hắn hơn cả đối với nàng. Đây là đãi ngộ nam chính sao? Gia hỏa này chẳng phải là vai ác sao? Một khi mở đầu như vậy, càng nghĩ càng thấy hợp lý, đặc biệt liên quan đến thân thế bi thảm của hắn, vừa ra trận đã bị người hãm hại, thường toát ra khí chất ngược khuynh, giống như chuẩn bị hắc hóa, bước vào vai ác. Trong khi đó, theo kịch bản, chân chính nam chính dù xuất thân khốn khó, tư chất bình thường, nhưng nhất định sẽ có kỳ ngộ, được nhiều người nhỏ tuổi kính trọng, trái ôm phải ân, vượt qua vai ác để bước LND NS cao nhân sinh. Nghĩ đến đây, Trần Khinh Giao trong lòng thoáng trìu mến Tiêu Tấn một giây, đúng là xui xẻo mà đáng thương. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là nàng chút tưởng tượng đùa vui, quản gì vai chính hay phàm nhân lưu lộ, đại sự là bọn họ đồng tâm hợp lực đánh ma tu, tu luyện trường sinh, đó mới là đồng đạo, nếu không thì là địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có ai trong tương lai tìm Tiêu Tấn tra xét, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ. Trên lôi đài vẫn đang giao đấu, Trần Khinh Giao nhìn không nỡ, cuối cùng nghe lời người bên tai khích lệ, cần phải dũng cảm. Nàng liền kéo Tiêu Tấn, chúng ta đi thôi, hai người lặng lẽ rút khỏi đám người, tiếp tục đi dạo nơi khác. Vài ngày vừa qua, họ đã đi khắp trong ngoài tông môn, lại còn đến Thiên Nguyên Thành tham quan. Chủ yếu là vì Trần Khinh Giao cuối cùng nhớ ra, nàng còn có một gian cửa hàng, còn có Tôn Bảo giúp việc. Nói thật, theo tu vi tăng lên, tác dụng của Tôn Bảo ngày càng giảm, thu nhập từ cửa hàng đối với hiện tại nàng mà nói, không còn quan trọng lắm, có cũng được, không có cũng không sao. Trước kia, nàng bị chủ nô Lạc Hạ cấm chế, là vì Tôn Bảo từng gặp họ giết người, không ngờ bị diệt khẩu, chủ động yêu cầu Trần Khinh Giao phải có người giúp quản lý kinh doanh. Hiện giờ nàng và Tiêu Tấn đã là nguyên anh chân nhân, còn nhớ vụ Ngô Dũng bị giết. Em trai hắn là Ngô Thắng lúc đó chỉ mới trúc cơ, hơn nữa giờ đã vắng bóng, nàng tính rõ chân tướng năm đó, cũng không sợ hắn đến trả thù. Vì thế, Trần Khinh Giao nảy ra ý tưởng, định giải trừ cấm chế, cho Tôn Bảo tự do. Chỉ là người dự tính, khi nàng nói ra quyết định này, Tôn Bảo không hề vui mừng, ngược lại khóc lóc. Tiểu nhân biết thực lực kém cỏi, không thể giúp chủ nhân hết sức, nhưng tiểu nhân tuyệt đối một lòng trung thành, thề sống chết không rời chủ nhân. Ách, Trần Khinh Giao nhất thời không biết nói gì. Nhân nàng đã cho một viên trúc cơ đan, Tôn Bảo có thể thành trúc cơ, nhưng tư chất bình thường đến nay vẫn trúc cơ sơ kỳ, tuy dung mạo trưởng thành hơn, nhìn thoạt qua 20-30 tuổi, lúc này khóc sụt sùi, nàng cũng không biết ứng phó sao. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng quay đầu liếc Tiêu Tấn một cái, quả nhiên, hắn đang không vui, ánh mắt nhìn Tôn Bảo như muốn sâu xé, hắn, để ngăn Tôn Bảo thật sự biến thành thịt xiên, Trần Khinh Giao đành xua tay, nếu không muốn vậy thì thôi, về sau ta có lẽ không thể quan tâm ngươi nữa. Thu nhập từ cửa hàng, chính ngươi giữ lại hai phần coi như chi phí tu luyện, tự lo liệu cho tốt. Nàng biết Tôn Bảo không muốn giải trừ cấm chế, chưa chắc hoàn toàn vì lòng trung thành, cũng vì có chỗ dựa, nhưng đối phương đã làm việc cho nàng nhiều năm, chăm chỉ cần cù, nàng không nỡ bỏ qua một chút tâm tư của hắn. Tôn Bảo cảm ơn ngàn lần, rồi rời đi. Trần Khinh Giao ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh một lát, rồi quay sang kéo Tiêu Tấn. Đi về thôi, hai người rời khỏi trà lâu, sóng vai đi dạo trên đường lớn, đi đến. Trần Khinh Giao cảm giác tay mình bị nắm lấy, lại đi tới. Đôi tay kia chậm rãi hạ xuống, nắm lấy tay nàng, chờ đến lúc nhịp tim lắng lại, đôi tay liền hòa vào nhau, mười ngón đan chặt. Đi dạo xong, trải qua một phen cảm giác bình yên tận hưởng tiêu ma độ nhật, sau đó Trần Khinh Giao đóng cửa lại, bắt đầu tĩnh tâm mài giũa tài nghệ. Ngoài trận đạo ra, các loại đan và phù khí đều còn dừng ở hoàng giai thượng phẩm, nàng tính toán một mạch luyện thẳng lên huyền giai. Đan đạo và phù đạo có lẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nàng đã luyện hết hoàng giai đan dược đến tận cùng, đạt tới trình độ mãn đan cực phẩm giống như nhân giai, cơ sở không chê vào đâu được, linh lực tự thân cũng dư thừa, muốn luyện ra huyền giai đan dược, chỉ cần thử vài lần là có thể thành công. Phù đạo trong vài môn đạo từ trước đến nay tương đối dễ, nàng trận đạo có thể đạt huyền giai, phù đạo cũng không quá khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chỉ có khí đẻo, luyện chế tốn nhiều thời gian và sức lực, yêu cầu nội lực cực mạnh, mỗi lần thăng cấp đều hao phí không ít công phu. Nhưng một khi thành công, khí đạo vừa có sức tấn công vừa có phòng thủ, không môn đạo nào khác sánh kịp. Trong lúc nàng chuyên tâm bế quan, tin tức về hai tân nguyên anh trẻ tuổi của Thiên Nguyên Tông cũng dần lan ra, phần lớn người đầu tiên nghe đều không tin. Khoảng cách Hàn Sơn chân quân thu đồ đệ mới qua bao lâu? Chỉ hơn 30 năm thôi, có người nghĩ phải bế quan suốt 20-30 năm liền mới làm nổi, nhưng quãng thời gian ngắn ngủi này lại có thể khiến hai tiểu tu sĩ trưởng thành thành nguyên anh chân nhân. Thật không tưởng, nếu tu hành dễ dàng như vậy, chẳng phải nói rằng những người khác trong tu chân giới đều là kẻ bình thường. Dù nhiều người không tin, cũng không thay đổi được sự thật, một số tu sĩ yếu lòng thậm chí dao động đạo tâm. Cũng có một số người cảm khái, năm đó tông môn danh vị cao, bây giờ nhìn thấy hai tên này, vị thế Thiên Nguyên Tông ít nhất phải củng cố mấy trăm năm, giờ quả nhiên đúng như vậy. Những tấm thiệp chúc mừng bay lên trời Nguyên Tông, cảnh tượng này vẫn là giống như khi Huyền Tương Chân Quân thăng cấp địa giai. Quý trưởng môn suy nghĩ xong, truyền tin cho Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, dò hỏi hai người có muốn tổ chức kết anh đại điển hay không. Trùng hợp là Trần Khinh Giao lúc này vừa bế quan xong, ra tới thông khí, bằng không biết đến khi nào mới nhận được tin tức. Kết anh đại điển, nàng gọi Tiêu Tấn tới, cùng nhau bàn bạc. Hai người kết đan lúc trước chưa từng làm qua nghi lễ gì, giờ tổ chức kết anh đại sự, có lẽ có thể làm một lần. Tiêu Tấn như đang suy nghĩ gì, nói, Trường Canh Thành đã rơi vào lạc thành, trưởng môn hiện tại hỏi chúng ta việc đại điển, có lẽ có tính toán khác. Trần Khinh Giao tưởng tượng, quả nhiên như thế, chính ma kết giới đã xây xong, Trường Canh Thành là nơi duy nhất giao chiến giữa hai đạo, muốn kiểm soát lực lượng chính đạo dễ dàng như kéo một sợi dây thừng. Thực thi ra sao còn cần nhiều phương diện suy xét. Chẳng hạn, trong Trường Canh Thành ai sẽ chịu trách nhiệm? Các môn phái đệ tử đến biên giới ra sao sắp xếp? Trên chiến trường do ai chỉ huy? Không thể ai cũng tự ý đánh, vẫn phải yêu cầu các tông môn chính đạo tụ họp bàn bạc một khối. Vừa lúc nàng và Tiêu Tấn kết anh, lại có một vài tu sĩ trẻ tuổi nhất Nguyên Anh, liền có thể mời tu sĩ từ Nguyên Tông tới, một là để ăn mừng, hai là vì chính sự. Vậy đồng ý đi, Trần Khinh Giao nói, dựa theo tu vi cảnh giới hiện tại của hai người, đàm luận chính sự cũng có tư cách. Nàng còn hỏi trưởng môn sư huynh, trong đại điển, sư tôn có xuất hiện hay không? Lần trước nàng làm đạo hào cấp sư tôn, kết quả bị hắn tìm cớ chuồn mất, đại khái lão nhân gia cũng là muốn thử thách, Trần Khinh Giao tỏ vẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bỏ lại. Nhưng đồng cảm cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục theo đuổi sư tôn. Nếu không vì đạo hào mà buồn rầu thì chính là tự làm khổ mình. Quý trưởng môn khẳng định hồi đáp, dù không biết tiểu sư thúc hiện giờ ở đâu, nhưng chỉ có hai đệ tử kết anh, miễn sư tôn còn ở giới, thế nào cũng sẽ đến kịp. Lần này đại điển cực kỳ long trọng, dụng ý phi phàm, Trần Khinh Giao tự giác không cần quản, toàn bộ phó thác cho trưởng môn sư huynh, khách khứa, danh sách, chuẩn bị đều do chủ phong xử lý. Nàng cùng Tiêu Tấn vẫn thanh nhàn tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng trôi qua, Trần Khinh Giao luyện ra đệ nhất huyền giai đan dược, gọi là đến nguyên đan, là dược vật dùng cho hóa thần tu sĩ nhanh chóng phục hồi linh lực. Luyện xong đan dược, nàng ra ngoài đi dạo, hỏi tiến độ trưởng môn đại điển, hỏi sư tôn đã trở về hay chưa, rồi tiếp tục bế quan. Qua 2 tháng nữa, nàng họa ra đệ nhất chương huyền giai bùa chú. Theo thường lệ ra ngoài quan sát, quan tâm tiến độ đại điển, quan tâm sư tôn. Dĩ vãng nàng tuy tôn kính sư trưởng, nhưng chưa bao giờ thường xuyên dò hỏi Hàn Sơn chân quân như vậy, khiến quý trưởng môn trong lòng sinh ra nhiều nghi hoặc. Cuối cùng, khi Trần Khinh Giao tiếp tục bế quan luyện khí đạo, Hàn Sơn chân quân xuất hiện. Nhìn thấy hắn, quý trưởng môn thở phào nhẹ nhõm, dù trước đó cùng sư muội có dặn chắc rằng tiểu sư thúc nhất định sẽ trở về. Nhưng chỉ cần người ấy chưa xuất hiện, mỗi ngày trôi qua đều khiến ông lo lắng. Dựa theo tính cách tiểu sư thúc, làm gì cũng có thể vượt ngoài dự đoán. Hắn không đi một mình, còn có Thương Hải chân quân cùng đồ đệ đi theo. Vị này cũng là chân quân, chịu trách nhiệm mời khách khứa chi liệt. Vừa trông thấy mặt, Hàn Sơn chân quân liền hớn hở nói. Sư Điệt A, ngoan đồ nhi của ta thật sự kết nguyên anh. Quý trưởng môn trước đó cho hắn và Thương Hải chân quân chào hỏi, mới mỉm cười nói. Không tồi, Tiểu sư muội cùng tiêu sư đệ kết anh cùng ngày, nội môn may mắn chứng kiến, chúc mừng tiểu sư thúc. Chậc chậc chậc, Hàn Sơn chân quân khóe miệng sắp nứt, lại ra vẻ buồn bã lắc đầu. Đồ đệ thiên phú quá, bộc lộ quá sớm cũng không tốt, ta còn chưa kịp dạy bọn họ gì, hai người đã phải xuất sư, tốt xấu làm ta hao tổn công sức 2 năm. Nói một bên, mắt lại liếc Thương Hải chân quân, khoe ra ý vị thâm trầm mà vẫn không để lộ hết. Thương Hải chân quân nhịn cười, mỉm cười đáp lại, từ nửa đường gặp cậu nhóc này, hắn đã chịu thưởng thức màn vụng về của hắn, tự an ủi bản thân rằng đây cũng là tu hành. Chỉ cần hắn nhẫn nhịn những hành động này của cậu nhóc, ngày sau chuyện gì cũng không thể khiến hắn nóng giận. Nguyên nhân căn bản là, đồ đệ của hắn thực sự xuất sắc. Chỉ cần so với đồ đệ khác, có một chút vượt trội, hắn đều không làm quá. Một bên, đồ đệ Thương Hải chân quân đứng nghiêm, không dám phát ra động tĩnh nào khiến sư phụ chú ý, sợ bị mắng. Cuối cùng, quý trưởng môn nhìn không thể nhịn, tuy nói sư đệ sư muội xuất sắc nhưng tiểu sư thúc cũng phải quan tâm khách nhân tâm tình. Ông gọi đại đệ tử, để tự mình dẫn Thương Hải chân quân và đồ đệ đi nghỉ ngơi, rồi ngăn lại muốn tìm đồ đệ Hàn Sơn chân quân, nói. Tiểu sư muội mấy ngày nay đang bế quan, nhưng trước đó nàng ra ngoài nhiều lần hỏi tiểu sư thúc. Có thể thấy nàng quan tâm đến ngươi. Quý trưởng môn nghĩ, Hàn Sơn chân quân nghe vậy sẽ càng đắc ý, nhưng chỉ thấy hắn giơ quạt tay dừng lại, mặt cười nhưng cứng đờ, nhìn tả hữu, thần sắc bí ẩn nói. Đồ nhi thật sự hỏi ta. Đúng vậy, quý trưởng môn nghĩ, tổng cộng khoảng 3-4 lần. Hàn Sơn chân quân cười nhưng càng cứng đờ, cây quạt không di chuyển, đứng dậy đi lại trong đại điện, bóng dáng lộ rõ phần nôn nóng. Quý trưởng môn nghi hoặc, sư thúc vì sao lo lắng như vậy? Hừ, Hàn Sơn chân quân thở dài, mặt tràn đầy u sầu. Người không hiểu, quý trưởng môn nhìn khuôn mặt tuấn thiếu niên của hắn, đột nhiên trong lòng lóe lên một ý niệm, nghĩ rằng chẳng lẽ tiểu sư muội cùng tiểu sư thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không không không, tuyệt không khả năng, hắn lập tức phủ định mạnh mẽ. Tiểu sư thúc tuy khó đoán, nhưng không đến mức hoang đường như vậy. Huống chi tiểu sư muội và tiêu sư đệ quan hệ ra sao hắn đều nhìn trong mắt, ai có chen chân đâu. Chỉ là tưởng tượng vậy thôi, nhưng theo tiểu sư thúc đi lại, quý trưởng môn vẫn bất an. Đây là nhân vật dễ gây chuyện, hơn nữa đại sự thiên hạ cũng không thấy hắn biến sắc, vậy mới lo lắng. Quý trưởng môn bắt đầu cầu nguyện thượng giới cho sư tôn và sư tổ, mong lão nhân ra mở mắt, hoặc đưa hắn cùng tiểu sư thúc đi. Nếu không sợ hắn không sống tới lúc hoàn thành nhiệm vụ. Sư Điệt A, việc này ngươi giúp sư thúc đi. Hàn Sơn chân quân thò tay tới, mắt trông mong nhìn hắn. Cọ, quý trưởng môn bỗng đứng dậy, như sét đánh, biến mất khỏi đại điện. Giúp, tiểu sư thúc còn bận việc riêng, hắn có thể giúp gì? Tốt nhất là cứ để việc qua đi. Hắn quyết định chờ đại điển xong, lập tức nhập hóa thần luyện công, sau đó nhẹ nhàng vào thiên phong. Khi tiểu sư thúc ra tay cũng không liên quan tới hắn. Nhìn quanh đại điện không thấy ai, Hàn Sơn chân quân mặt hoang mang. Tiểu kê sao chạy nhanh thế? Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ ra đạo hào? Ai việc này thật là cổ kim đại nạn. Cách chương.